Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 16, Huyễn Mộng Anh Hùng. 3, 5 chương, Khát Máu Chư Bát Giới 2, chương 16, Huyễn Mộng Anh Hùng 2 làm sửa đổi, thay hung thủ nghề, không ảnh hưởng toàn bộ nội dung cốt truyện, chỉ là cảm giác thoải mái hơn một chút. Tiếp theo thì càng giống như đóng phim rồi. Phong cách đã chắc chắn, kinh khủng, kinh sợ, thêm kiều diễm ướt át tình chủ nghĩa anh hùng. Lập tức lưu hành nguyên tố đều tại, bối cảnh và đạo cụ cũng đều chuẩn bị xong. Thực tế thao tác thượng, hung thủ chính là vây quanh anh hùng cứu mỹ nhân mạo hiểm trải qua coi như chủ đề. Trước cho mướn vai nữ chính lầu phòng hạng thấp, chế tạo cùng vai nữ chính đến gần điều kiện, sau đó dựa theo kế hoạch, thừa dịp vai nữ chính đi công tác thời cơ, gây án giết người, đến khi vai nữ chính sau khi trở lại, lại lấy cứu nàng làm tên, đưa nàng bắt cóc đi. Làm như vậy ngoài mặt là đem mình đặt ở để cho nhân hoài nghi vị trí. Quả thật rất mạo hiểm, bất quá ngược lại nghĩ, đây cũng là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Loại này bị khuất hàm oan hình tượng ở trong phim ảnh tối đả động nhân. Bây giờ trên thực tế cũng giống vậy. Thành thật mà nói, ngay cả ta ngay từ đầu cũng bị gạt. Bản năng liền cho là người này là oan uổng. Xem ra ta cũng vậy cái tục sáu người xem. Sau đó, vụ án từng bước phát triển. Giảo hoạt đại boss tự nhiên muốn nổi lên mặt nước. Một cái mang theo đầu heo mặt nạ hung thủ hình tượng coi như chấn nhiếp nhân tâm. Hắn vây quanh Lưu Sướng triển khai một đường chu diệt, mang kèm theo đem chúng ta vị soạn giả này. Đạo diễn thêm nam chân heo cũng trêu đùa một phen. Đoạn này tình tiết thiết kế khéo léo mịt mờ, vừa để cho tình tiết rơi vào cao chiều, lại vừa là đang vì nhân vật nam chính kể tội. Lưu Sướng không thể nghi ngờ tự là hắn người làm chứng. Chỉ có những thứ này còn chưa đủ. Xuất sắc như vậy, cố sự, làm sao có thể không có người xem đây? Vì vậy dùng hai cái máy ghi âm để cho Hứa Uyển cùng ta thành hắn trung thực người xem. Cũng gián tiếp thành hắn vô tội người làm chứng. Dĩ nhiên, nơi này còn là yêu cầu một ít cao minh thiết kế. Nhất là nhân vật nam chính cùng đầu heo hung thủ lẫn nhau giám thị mấy trận đó vai diễn. Làm bộ hung thủ ở trên lầu cao trộm khuy chụp hình. Gửi vài tấm hình hù dọa Lưu Sướng. Kỳ thực là đang ở cho mình chế tạo chứng cớ vắng mặt. Quách Dung Dung chen vào nói. Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Này chỉ bất quá yêu cầu một cái tự chế gia trưởng tự quay cái đem điện thoại di động đưa đến ngoài cửa sổ, sau đó nam chân heo cùng nữ chủ nằm ở trên giường. Đánh một cái thì phải, nếu như camera tốt một chút nhi, có đúng giờ chụp hình chức năng, có chút đều có 10 giây trở lên đúng giờ chức năng. Chỉ cần đem camera cố định ở ngoài cửa sổ, thiết trí tốt góc độ, có 10 giây thời gian chạy đến trên giường dọn xong tư thế giả bộ ngủ. Thời gian dư giả. Chỉ tiếc cảnh sát chúng ta lúc ấy đều không nghĩ tới phương diện kia. Phùng Viễn bĩu môi cười cười. Không lên tiếng, Đinh Tiềm nói tiếp. Sau đó vụ án phát triển nhân vật nam chính thiết kế đôi đầu mối. Một mặt để lại đầu mối đem cảnh sát dẫn hướng Tiết Nhạc Sơn cùng Đái Chí Cường. Mặt khác, âm thầm mưu đồ sát hại Lưu Sướng người nhà. Nhân vật nam chính đã là Tiết Hoa bằng hữu. Lại đang Đái Chí Cường công ty làm việc qua. Đối với hai công ty mâu thuẫn rõ như lòng bàn tay. Thông qua Tiết Hoa vừa có thể hiểu vụ án động tĩnh. Dễ dàng cho mưu đồ. Hắn đem người bị hại đầu người giấu ở hoa hồng cây tỏi trời chậu bông bên trong để cho Tiết Hoa gìn. Giữ, hẳn sẽ biên tạo một ít lời nói dối. Lừa gạt Tiết Hoa cũng không khó khăn. Đồng thời âm thầm bày ra được. Kịp thời giết Đái Chí Cường, đem cảnh sát sự chú ý hoàn toàn đường hướng rồi tiết ra. Ngoặc kép chấm chấm, làm đủ cửa hàng, nhân vật nam chính từ phía sau màn đi tới phía trước bệ. cùng chúng ta gặp mặt. Tình tiết cũng tiến vào thứ nhất cao chiều. Hắn giết sạch Lưu Sướng người nhà. Cảnh sát từng một lần cho là hung thủ là đang trả thù Lưu Sướng. Trên thực tế, hung thủ cũng liền nhân vật nam chính. Hắn dùng ý ở chỗ đem Lưu Sướng ép vào tuyệt lộ. Hắn biết rõ, muốn lấy được như vậy một cái kiêu ngạo hư vinh nữ nhân. Phải đem nàng đẩy xuống thâm uyên, ở nàng trong tuyệt vọng cho nàng tân sinh. Nhân vật nam chính lợi dụng trước bắt cóc tiểu nam hài chủ tính một trận vô cùng phong hiểm lại. Tương đối xuất sắc phóng hỏa vai diễn. Hắn đầu tiên là ngay trước nam hài mặt, tàn nhẫn sát hại nhà hắn nhân. Bắt cóc hắn, 7-8 tuổi nam hài đã có phân tích cùng năng lực phán đoán rồi. Nội tâm của hắn trung tràn đầy đối với nhân vật nam chính căm ghét. Đây chính là nhân vật nam chính yêu cầu. Hắn cắt mất nam hài đầu lưỡi, đem hắn trói ở trên cọc gỗ ngụy trang thành đầu heo hung thủ. Để cho hắn khống chế đốt lửa trang bị, chờ chúng ta bị dẫn vào giữa phòng sau đó, phát hiện hắn không là hung thủ. Vị này nhân vật nam chính lập tức xông lên hướng về phía nam hài đại hống đại khiếu. Sau đó lại hướng nam hài nói áy náy, đầy đủ biểu diễn, chúng ta người ngoài không nhìn ra môn đạo. Chỉ có cái kia nam hài biết, trước mặt người đàn ông này mới thật sự là hung thủ. Nhưng là hắn lại không có biện pháp nói cho những người khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này sát hại người nhà mình ra hỏa ở nơi đó diễn xuất. Nhân vật nam chính thành công chọc giận hắn. Nam hài đốt lửa muốn đồng quy vu tận. Chính giữa nhân vật nam chính mong muốn, chàng này hỏa tai có thể nói là toàn bộ kịch bản chuyển biến. Nhân vật nam chính mạo hiểm cự đại phong hiểm từ lửa cháy hừng hực chung cứu ra nữ chủ. Chẳng những hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi, còn giành được nữ chủ kính mến, thậm chí đưa tới truyền thông chú ý. Có thể nói một mũi tên trúng ba con chim, mặc dù là không sợ nguy hiểm, nhưng là lần này mạo hiểm cũng rất đáng giá. Mỹ nhân kính mến, dương danh lập vạn, hai cái này mục tiêu cũng đã hoàn thành rồi. Còn dư lại người cuối cùng, diệt trừ quyền quý. Ở người cuối cùng khâu thượng, nhân vật nam chính cuối cùng đem tiết hoa phóng vào, lợi dụng hắn đối với chính mình tín nhiệm cùng ngu đần. Nhưng là cụ thể làm gì ta không biết, người cảm thấy nhân vật nam chính sẽ thế nào lừa gạt tiết hoa. Phùng Viễn trầm tĩnh mấy giây, nói thí dụ như, nói cho tiết hoa. Lưu Sướng gặp nguy hiểm, có người muốn hại nàng, để cho hắn đi bảo vệ Lưu Sướng, đề nghị hắn mang theo đầu heo mặt nạ giấu ở Lưu Sướng trong phòng bệnh. Nói cho hắn biết len lén vào phòng bệnh nhân chính là muốn hại Lưu Sướng nhân. Chỉ để ý đánh vào chỗ chết, ý kiến hay, cho nên khi Lý Đạt Hy Lý Hồ Đồ đi vào phòng bệnh, hắn vẫn quần áo thường, Tiết Hoa liền coi hắn là thành hung thủ. Với hắn triển khai vật lộn, đánh ngã Lý Đạt sau hắn cũng luống cuống, từ bệnh viện trốn. Cùng lúc đó, nhân vật nam chính cũng chọn lựa hành động. Hắn ở một căn phòng khác sát hại một cái trực y tá. Sau đó đem Lưu Sướng làm mê muội mang đi, ngụy trang thành hai người đồng thời bị hung thủ uy hiếp giả tưởng. Bị cấp cứu lại được từ Đạt nói cho chúng ta biết hung thủ là Tiết Hoa. Này vô hình chung cũng giúp nhân vật nam chính bận rộn. Chúng ta bắt đầu điều tra Tiết Hoa. Kết quả phát hiện hắn bị Lưu Sướng làm nhục trải qua. Cứ như vậy, Tiết Hoa động cơ gây án cùng hành hung người xem đều có. Cái kia nhà ấm trồng hoa tựu là toàn bộ gây án kịch bản cuối cùng cao chiều. Ngoặc kép chấm chấm, nhân vật nam chính lần này lần nữa lớn mật bày ra. Đem mình ngụy trang thành rồi người bị hại cùng Lưu Sướng một mực bị nhốt ở trong phòng hoa. Thiết kế thành hung thủ muốn giết Lưu Sướng. Sống chết trước mắt hai người tuyệt địa phản kích nội dung cốt truyện. Ta phỏng chừng hắn là len lén với Tiết Hoa liên lạc xong. Để cho hắn tới nhà ấm trồng hoa tìm hắn. Không biết chân tướng Tiết Hoa thành rồi một con rối. cho đến cuối cùng bị bằng hữu cùng bạn gái mình đánh ngã thời điểm. Cũng không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Liên hoàn sát thủ cái mũ cứ như vậy hí kịch tính ụp lên trên đầu của hắn. Giúp người khác hoàn thành một lần kinh điển dễ cỏ nghịch tập. Bộ này dễ cỏ anh hùng kịch cứ như vậy hoàn mỹ hoàn thành. Ta nói nhiều như vậy, không biết Phùng tiên sinh có cảm tưởng gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.